Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2454, Phong Tử Y tung tích. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đương nhiên sẽ không đợi lát nữa 10 vạn năm. Đi tham gia tiếp theo thiên bảng chi tranh. Chính như Đào Yêu nói, khoảng cách thần tiêu tiên hội vẫn thừa 1000 năm. Cái gì đều có thể phát sinh. Đối với hắn mà nói, muốn đi vào cái này chương dự đoán thiên bảng cũng không tính việc khó. Hắn chính thức muốn đối mặt là 1000 năm về sau. Khả năng tu luyện tới cửu giai thiên tiên đỉnh cao Vân Đình. Cái kia kiếm đạo thiên tài. Đây mới là hắn đối thủ chân chính. Hơn nữa là phi thăng đến thượng giới đến nay. Cùng giai bên trong tao ngộ qua sau cùng đối thủ cường đại. Nhưng vào lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến một hồi động tĩnh, có người đến viếng thăm. Trong động phủ đều có tương đối ứng với ánh giống như thủy tinh cầu, có thể chứng kiến tình huống bên ngoài động phủ là ai ở bên ngoài. Vừa xem hiểu ngay, Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, bất động thanh sắc. Lại là Mặc Khuynh sư tỷ, Đào Yêu, Liễu Bình hai người nhìn đến người ở phía ngoài là Mặc Khuynh. Thần sắc bình tĩnh, cũng chút nào không ngoài ý, hai người theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc một lời không nói, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Hai vị đạo đồng liếc nhau, trong lòng hiểu ý, Liễu Bình nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Cùng Đào Yêu cùng một chỗ hướng lấy bên ngoài động phủ bước đi. Tô Tử Mặc vẫn là ngồi trong động phủ, không có đi ra ngoài nghênh đón ý tứ. Những năm gần đây này, Mặc Khuynh sư tỷ hầu như cách mỗi trăm năm đi ra hắn bên này một chuyến. Từ khi Tô Tử Mặc ý thức được Mặc Khuynh sư tỷ đối với võ đạo bản tôn khả năng tồn tại đặc thù nào đó tình cảm, đâu còn dám cùng nàng chạm mặt tiếp xúc, e sợ cho tránh không kịp. Vì vậy những năm gần đây này, hắn trốn trong động phủ, rất ít ra ngoài. Mỗi lần Mặc Khuynh sư tỷ đến viếng thăm, hắn liền dặn dò Đào Yêu, Liễu Bình hai người đi ra ngoài, tùy tiện tìm lấy cớ ứng phó, chính mình tránh mà không thấy. Lấy Mặc Khuynh sư tỷ tính tình, tự nhiên không có khả năng xông vào động phủ của hắn. Những năm gần đây này, đã liền Đào Yêu, Liễu Bình hai người đều có chút thói quen. Vì vậy chứng kiến Mặc Khuynh đến tìm hiểu, hai người chút nào không ngoài ý. Tô Tử Mặc ý tưởng rất đơn giản, như vậy ứng phó mấy lần, Mặc Khuynh sư tỷ nhất định có thể cảm nhận được hắn xa cách. Thời gian lâu dài, dĩ nhiên là sẽ không cùng hắn tiếp xúc. Cũng không lâu lắm, Đào Yêu cùng Liễu Bình hai người phản hồi động phủ. Mặc Khuynh sư tỷ đã đi rồi, Liễu Bình nói ra. Ừ, Tô Tử Mặc tùy tiện lên tiếng. Liễu Bình nháy mắt mấy cái, lại thăm dò tính nói. Sư huynh, ta xem lần này Mặc Khuynh sư tỷ giống như có chút sinh khí. Đúng không? Tô Tử Mặc trong mắt sáng ngời, như chút được gánh nặng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chấm, thật tốt quá, nếu như Mặc Khuynh sư tỷ sinh khí, về sau chắc chắn sẽ không lại đến tìm hắn rồi. Nhìn qua vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ Tô Tử Mặc, Liễu Bình trợn mắt há hốc mồm, cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Sư huynh trong đầu, đến cùng suy nghĩ cái gì? Tô Tử Mặc chú ý tới Liễu Bình ánh mắt quái gì, lập tức ý thức được chính mình có chút thất thố, vội vàng ho nhẹ một tiếng, trầm ngâm nói, thật sự là rất tiếc nuối. Liễu Bình trợn mắt chừng một cái, dắt Đào Yêu chạy đến động phủ hậu viện, nhìn cái kia ba gốc tiên thụ đi. Đi vào động phủ hậu viện, Liễu Bình mới nhỏ giọng nói ra, quả đào, ta đoán chừng sư huynh khả năng đối với Mặc Khuynh sư tỷ làm cái gì việc trái với lương tâm, mới một mực trốn tránh không thấy. Cái gì việc trái với lương tâm? Đào Yêu vẻ mặt mê hoặc, Liễu Bình nói, chính là một thân bội tình bạc nghĩa a, đứng núi này trông núi nọ các loại. Còn nhớ rõ Tử Hiên tiên quốc Vân Trúc quận chúa không? Chính là thư tiên, nhớ kỹ, Đào Yêu gật gật đầu. Liễu Bình trong mắt thiêu đốt lên hừng hực bát quái chi hỏa. Nói, ta cảm giác, sư huynh cùng Thư Tiên Vân Trúc, Mặc Khuynh sư tỷ giữa, khẳng định phát sinh qua cái gì. 3 ngày sau đó, ngoài động phủ lại lần nữa có người đến tìm hiểu. Lúc này đây, nhưng là Xích Hồng quận chúa một thân một mình. Bên người không có Dương Nhược Hư cùng đi. Tô Tử Mặc đi ra ngoài. Đem Xích Hồng quận chúa đón tiến đến. Tô Tử Mặc hai người tiến vào động phủ không bao lâu. Tại cách đó không xa, một mảnh cây hoa anh đào từ trong đột nhiên bay ra một cái tuyết bạch hồ điệp. Cái này đầu hồ điệp giấu ở nơi đây. Trên người màu sắc, hầu như cùng cái mảnh này cây hoa anh đào theo hòa làm một thể. Tuy hai mà một, căn bản không phát hiện được. Tuyết bạch hồ điệp hướng về phía Tô Tử Mặc động phủ. Tức giận hừ một tiếng, liền hướng lấy thư viện chân truyền chi địa phương hướng vội vã mà đi. Trong động phủ, Xích Hồng quận chúa vừa mới ngồi xuống, liền mở miệng nói ra. Chấm, Tô sư huynh, Khuynh Thành ca ca bên kia tìm được Táng Dạ chân tiên cùng Phong Tử Y hai người rồi. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, liền vội vàng hỏi, bọn hắn ở đâu, sống hay chết, hai người đều còn sống. Tại Thương Vân Sơn phụ cận, Xích Hồng quận chúa trần chờ một chút, nói, bất quá, Táng Dạ chân tiên tựa hồ bản thân bị trọng thương, trạng thái không tốt lắm, để cho Phong Tử Y chiếu cố. Thương Vân Sơn, Tô Tử Mặc lập tức xuất ra thần tiêu tiên vực địa đồ. Tìm kiếm ra Thương Vân Sơn địa điểm. Thương Vân Sơn không có ở đây ba đại tiên quốc cùng tứ đại tiên tông thống trị lãnh thổ quốc gia ở trong. Thuộc về một mảnh man hoang nơi vô chủ. Giúp ta nhiều tạ Khuynh Thành huynh. Chờ có thời gian, ta nhất định sẽ đích thân đến nhà bái tạ. Tô Tử Mặc lo lắng Phong Tử Y hai người an nguy. Thu hồi địa đồ, chuẩn bị khởi hành, lập tức tiến về trước Thương Vân Sơn. Ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết. Xích Hồng quận chúa vội vàng đè lại Tô Tử Mặc, trầm giọng nói. Khuynh Thành ca ca bên kia biết rõ Phong Tử Y hai người thủ đoạn. Vì vậy không dám cận thân kinh động hai người. Chẳng qua là ở phía xa nhìn xem. Hơn nữa Khuynh Thành ca ca còn phát hiện. Trừ hắn ra bên ngoài. Đại Tấn Tiên Quốc hình lục vệ. Cũng theo dõi Phong Tử Y hai người. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, nói, nếu là Táng Dạ chân tiên trọng thương, nhất định là có chân tiên cường giả ra tay. Đúng là như thế, Xích Hồng quận chúa nói. Vì vậy, ta mới khiến cho ngươi chờ một chút, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Khuynh Thành ca ca bên kia ngươi cũng rõ ràng, hắn chẳng qua là phổ thông quận vương, bên người không có gì chân tiên cường giả bảo hộ. Càng không cách nào điều động Viêm Dương Tiên Quốc chân tiên cường giả. Hắn khẳng định ngăn không được Đại Tấn Tiên Quốc chân tiên. Nhược Hư đã biết rõ việc này. Hắn đang tại thư viện chân truyền chi địa triệu tập nhân thù. Tận lực sẽ tìm mấy cái thư viện đệ tử chân truyền đi theo. Chúng ta cùng nhau tiến về trước. Mặc dù gặp được Đại Tấn Tiên Quốc chân tiên cường giả, cũng có thể nhiều một phần cơ hội. Đem người cứu đến, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, dần dần chấn định tâm thần. Chuyện này biến số thật lớn, chẳng qua là bằng vào lực lượng của hắn, xác thực vô pháp ứng phó. Xích Hồng quận chúa đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, Nhược Hư vừa mới bái nhập chân truyền chi địa, kết bạn đệ tử chân truyền không nhiều lắm, chưa hẳn có thể triệu tập đến bao nhiêu người. Kỳ thật. Cái này cũng bình thường. Dương Nhược Hư vừa bước vào chân nhất cảnh. Tu vi còn là quy nhất kỳ. Thuộc về chân nhất cảnh tầng dưới chót nhất. Kết bạn chạm nhau đệ tử chân truyền. Phần lớn cũng đều là cảnh giới này đấy. Huống chi, lúc trước Dương Nhược Hư cùng Nguyệt Hoa kiếm tiên giữa. Có một thân nói không rõ đạo không rõ ân oán. Rất nhiều đệ tử chân truyền đều trốn tránh. Còn nữa nói. Cái này thuộc về Tô Tử Mặc sự tình. Ngoại trừ Dương Nhược Hư. Những thứ khác đệ tử chân truyền cùng Tô Tử Mặc cũng vô tiếp xúc qua. Rất là lạ lẫm. Phong Tử Y hai người đối với thư viện đệ tử chân truyền thì càng là hoàn toàn người dưng, không có chút nào quan hệ, như không phải cần phải. Người nào gặp chạy đến Thương Vân Sơn xa như vậy, đi trợ giúp hai cái người hoàn toàn xa lạ. Nhưng vào lúc này, Xích Hồng quận chúa thần sắc khẽ động, theo trong túi chữ vật xuất ra một đạo đưa tin ngọc phù. Đứng lên nói, Nhược Hư bên kia chuẩn bị xong, chúng ta đi, tại thư viện Sơn Môn trước tập hợp, cách chương.